Đăng Hoa Tiếu, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tháng trôi qua bình lặng như dòng nước, sự việc nhỏ trước cửa y quán không hề được Lục Đồng để tâm đảo mắt đã đến Lập Thu. Lục Đồng vẫn bận rộn như thường ngày. Vào mùa thu, số người mua, tiêm tiêm, giảm đi, nhưng số người mua, chiết quế lệnh, lại tăng lên. Chiết quế lệnh là một loại trà dược mới do Lục Đồng chế. Không bao lâu nữa, ngày mùng 1 tháng 8 sẽ là kỳ thi hương của triều lương. Các nhà nho không tránh khỏi sự căng thẳng, nên một số người đến y quán mua trà dược sáng mắt, tĩnh tâm để phấn chấn tinh thần. Lục Đồng nhân cơ hội chế một loại trà dược mới, đặt tên chiết quế lệnh, lấy ý về quế ở cung thiềm. Điểm may mắn, mặc dù trà dược mới không gây ấn tượng bằng XNTH, sinh và tiêm tiêm, nhưng chỉ riêng cái tên đã thu hút rất nhiều học giả. Mỗi năm vào thời điểm này, điện Phật ở chùa Vạn Ân đều sắp bị chen chúc như vỡ tổ. Trong những thời khắc quan trọng, người tin vào điểm may mắn luôn nhiều hơn những người không tin. Lục Đồng gói hai gói chiết quế lệnh trong giấy đỏ, trao cho Ngân Tranh, mang cái này đến nhà Ngô Hữu Tài ở chợ cá. Ngô Hữu Tài ở chợ cá liên tục trượt khoa cử, Lục Đồng đoán y cũng sẽ tham dự kỳ thi thu năm nay, nên đã để dành vài gói đặc biệt. Ngân Tranh vâng lời, tiếp lấy trà dược định đi, nhưng bị A Thành đuổi kịp chặn lại. Ngân Tranh cô nương, đợi chút, chuyện gì thế, đi gặp Ngô đại ca bây giờ e là không tiện. Lục Đồng ngừng lại, nhìn A Thành, chuyện gì xảy ra, ngài còn chưa biết à? Chàng nhân viên nhỏ gãi đầu. Mẹ của Ngô đại ca đã qua đời vào đêm hôm trước. Đêm đã về, không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều. Sau khi chớm thu, thường có những cơn mưa nhỏ, về đêm có gió lạnh thổi qua, khiến người ta cảm thấy hơi lạnh, như thể một đêm đã chuyển sang giá rét. Tiểu viện im lìm như nước, ánh đèn lồng dưới mái hiên mờ mờ, rải xuống một vùng ánh sáng in trên mặt người trong sân. Một cô gái trẻ ngồi trước bàn đá, dùng sức giã vào cái cối bạc trước mặt. Gió thu phất phơ tóc nàng, khiến khuôn mặt nàng trở nên mềm mại và nhu thuận hơn. Ngân Tranh ngồi trên ghế, một tay gấp tấm lụa, một tay ngây người nhìn Lục Đồng đang giã thuốc. Ban ngày, khi A Thành nói về tin tang của mẹ Ngô Hữu Tài, Ngân Tranh còn tưởng Lục Đồng sẽ đi thăm hắn. Bởi trong những ngày qua, Lục Đồng thường xuyên để Ngân Tranh mang một số dưỡng sinh dược liệu cho Ngô Hữu Tài, trông có vẻ rất quan tâm đến tình hình bệnh tật của mẹ y. Tuy không hiểu tại sao Lục Đồng lại đặc biệt quan tâm đến một nhà nho nghèo khó, nhưng Ngân Tranh thấy rõ Lục Đồng thực sự quan tâm đến hoàn cảnh gia đình Ngô Hữu Tài. Thế nhưng cho đến giờ, Lục Đồng vẫn chưa hề nhắc đến việc đi thăm Ngô Hữu Tài, thậm chí còn không gửi vải tang, ngay cả Đỗ Trường Khanh cũng đã gửi hai tấm lụa. Chẳng đúng với thường lệ chút nào, phải chăng có kế hoạch khác? Miên man suy nghĩ, tay Ngân Tranh dần chậm lại, tấm khăn voan rơi xuống đất mà nàng không hề hay biết. Lục Đồng nhìn nàng một cái, hỏi, sao thế? Ngân Tranh giật mình tỉnh táo, vội vàng nhặt tấm khăn dưới đất, ba chữ Ngô Hữu Tài, vừa đến miệng lại nuốt trở vào. Suy nghĩ một lát, nàng đưa tay chỉ vào đàn đom đóm dưới mái hiên. Ta vừa nghĩ, đom đóm ở kinh thành thật là đẹp. Lục Đồng liếc nhìn dưới mái hiên, ở đó, một đám đom đóm màu ngọc lóe lên trong đêm. Đây là đom đóm do A Thành bắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ tinh nghịch, nài nỏ Ngân Tranh dùng sợi lụa mảnh khâu thành một cái túi bốn góc, gắn chuông gió nhỏ ở mỗi góc, thả toàn bộ đom đóm vào, treo ở góc mái hiên. Đến đêm, chúng sáng long lánh, thực sự có chút cảnh. Đom đóm tụ ánh, chiếu trắng tuyết, như trong tấn thư đã từng ghi. Tiếc là ở đây không có nhà nho nào. Ngân Tranh cười hỏi Lục Đồng, cô nương, quê nhà người cũng có đom đóm phải không? Lục Đồng lắc đầu, huyện Thường Vũ hẻo lánh, hồi nhỏ nàng chỉ từng thấy đom đóm trong sách. Nhưng trên núi Lạc Mai Phong lại có rất nhiều đom đóm. Có lẽ vì ở trên núi, địa thế cao giáo mát mẻ, qua đại từ nhất hạ, thảo mục hóa đom đóm, cả ngọn núi đều là ánh sáng xanh ngắt. Lúc tìm kiếm, thê thỉ, phạm nhân C, H, E, T để thử thuốc cho Vân Nương tại nghĩa địa, nàng thường xuyên nhìn thấy từng đám to đùng ánh sáng mơ hồ lạnh lẽo giữa đám cỏ rậm, như những ngọn đuốc ma ảm đạm. Lúc ấy, nàng chẳng hề có chút cảm giác lãng mạn thơ mộng gì, chỉ thấy rùng rợn, muốn nhắm mắt chạy trốn ngay lập tức. Không ngờ giờ đây nhìn lại túi đom đóm treo dưới mái hiên, lại có cảm giác như trải qua một kiếp khác. Ngân Tranh gấp miếng khăn lụa cuối cùng, không đứng dậy mà ngồi tựa má nhìn Lục Đồng giã thuốc. Chiếc chày thuốc của Lục Đồng rơi xuống cối thuốc bạc, phát ra tiếng leng keng, trong đêm tĩnh lặng nghe càng rõ ràng. Lục Đồng có hai cái cối thuốc, dùng cối gỗ nhiều hơn, dùng cối bạc ít hơn. Hôm nay nàng sử dụng cối bạc, cối có khắc đầy hoa văn phức tạp, ánh trăng chiếu vào, bạc ánh lấp lánh, rực rỡ như ngọc. Lục Đồng đánh chiếc chày cuối cùng, để chày lại trong cối, Ngân Tranh biết nàng đã xong việc. Lục Đồng ôm cối đứng dậy, nhưng không rời đi ngay, mà quay nhìn quanh sân, cuối cùng dừng ánh mắt ở góc phòng có một cái giỏ tre cao ngang người. Nàng bước tới, mở giỏ, nhấc ra một con thỏ trắng có vòng quanh mắt màu đen. Con thỏ này là do Đỗ Trường Khanh mua cách đây vài ngày, hắn nói thấy một cô gái bán thỏ ở phố thịt chính, cô gái trông xinh xắn nhưng cảnh ngộ khốn khổ, Đỗ Trường Khanh động lòng thương, đã mua trọn cả một giỏ thỏ. Mua về rồi, những con thỏ này không biết xử lý thế nào, Ngân Tranh và Hương Thảo đều không biết nấu thịt thỏ, nên nuôi chúng trong sân, Hạ Dung Dung và Hương Thảo sẽ đến cho chúng ăn mỗi ngày. Lục Đồng cúi mặt nhìn chú thỏ trong tay, nắm hai tay thỏ, để cho những chân thỏ đạp lung tung trong không trung, nhìn một hồi rồi mang theo thỏ và cối thuốc vào bếp. Thường ngày Lục Đồng đều làm thuốc ở sân, khi dùng bếp làm thuốc, nàng không cho Ngân Tranh theo. Ngân Tranh xoa đầu gối, xếp những miếng khăn lụa vừa khâu xong, vào phòng để cất chúng vào giường. Đêm đã khuya, bên ngoài rất yên tĩnh, gió thu lạnh thổi vào cửa sổ, làm cửa sổ phát ra tiếng nhẹ, cả Thịnh Kinh chìm trong một màn đen như mực. Trong bếp, Lục Đồng nắm chú thỏ, cúi mắt không biết đang suy nghĩ gì. Cối thuốc bạc được đặt cạnh bàn, thuốc được giã nhuyễn, đen xì một mảng bám trên thành cối, từ từ chảy xuống, để lại những vết bẩn, trông khá quái dị. Lục Đồng nhìn chú thỏ một lúc, đột nhiên chìa tay vào cối, vốc một nắm chất lỏng đen nhầy, nhét vào miệng thỏ. Miệng thỏ bỗng nhiên bị nhồi một khối chất bẩn, lập tức giãy dữ dội, Lục Đồng chặt chẽ nắm lấy tay thỏ. Cho đến khi những chất lỏng đen nhầy gần như được nuốt hết, nàng buông tay, con thỏ thoát khỏi tay nàng, lăn xuống đất, lập tức chạy lung tung trong bếp. Nàng im lặng nhìn con thỏ, một khắc, hai khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác ngửi quanh của con thỏ dần chậm lại, không còn chạy nữa, như say rượu, loạng choạng, sau đó nghiêng người nằm một bên, dường như muốn cố gắng bò dậy, bốn chân vẫn còn đạp yếu ớt, nhưng dần dần ngừng hẳn. Từ góc miệng thỏ từ từ chảy ra một đường u đen, đôi mắt đỏ như u và trợn lớn trông rất rùng rợn. Chết rồi, con thỏ vừa mới còn nhảy nhót kia, đã chết. Cách chương.